Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, chương 935, áp lực lớn. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, thần bia thành, trong thành, võ đạo thần bia, liền dựng đứng ở chỗ này. Bình thường thời điểm, thần bia chung quanh chính là một mảnh hoa trong gương, trăng trong nước đồng dạng khói mù lượn lờ. Căn bản thấy không rõ, nhưng cách mỗi mấy năm, một cái nào đó cố định thời gian điểm, võ đạo thần bia liền sẽ hiển hiện, cũng chính là thần bia mở ra. Từ xưa đến nay, một mực như thế, dần già, cũng liền tạo thành thần bia tiết. Hôm nay, chính là thần bia mở ra thời gian. Sáng sớm, tại võ đạo thần bia chung quanh mảng lớn nham thạch trên đất trống. Liền người đông nghìn nghịt, võ đạo thần bia chung quanh nham thạch quảng trường, mỗi một năm đều đang khuếch đại, chính là vì dung nạp càng nhiều người tu võ có thể đạo hiện trường tận mắt quan sát lĩnh ngộ thần. Bia hùng vĩ tràng cảnh, đến rồi hôm nay, toàn bộ thần bia quảng trường đã có thể dung hạ được 1 ức người tu võ. Đây là một cái cực kỳ khủng bố con số, phải biết, toàn bộ phù đồ vực cũng liền mấy trăm triệu người tu võ mà thôi. Kia người đông nghìn nghịt trong đám người, có mấy đợt người rất để người chú ý. Đầu tiên chính là Ly Kiếm Tông. Thần bia mở ra thời điểm, toàn bộ thần võ đại lục bên trên, chỉ cần là vào phẩm cấp thế lực, đều có tư cách tham dự lĩnh ngộ thần bia. Đương nhiên, phẩm cấp càng cao, có thể càng đến gần thần bia. Cho nên, hôm nay, cơ hồ toàn bộ phù đồ vực tất cả to to nhỏ nhỏ vào phẩm cấp thế lực đều tới. Ly Kiếm Tông vì sao làm người khác chú ý? Tự nhiên là bởi vì Nam Cung Vũ. Nam Cung Vũ dung mạo thật sự là hạc giữa bầy gà, một cái cơ hồ không kém Vu Hách Nguyệt Nghê Thường Vân Hy cấp bậc tuyệt đại phong hoa đại mỹ nữ. Nếu là không làm người khác chú ý mới là kỳ quái. Đi theo Nam Cung Vũ bên cạnh là Ly Kiếm Tông tông chủ Trịnh Dục Pháp, tứ trưởng lão Dương Tình, Trịnh Tĩnh Nguyên chờ, các loại Ly Kiếm Tông người tu võ. Bọn hắn từng cái đối với Nam Cung Vũ 10 phần cung kính. Nhìn lên tới tựa như là tôi tớ, cái này cũng khó trách. Từ lần trước Tô Trần đi Ly Kiếm Tông đi một lượt, Nam Cung Vũ tại Ly Kiếm Tông địa vị vô hạn cất cao. Đơn giản chính là Thái Thượng Hoàng đồng dạng tồn tại. Mặc dù chính Nam Cung Vũ không có vì vậy mà vênh váo hung hăng, nhưng Ly Kiếm Tông bên trong tất cả mọi người, bao quát tông chủ ở bên trong, đối đãi Nam Cung Vũ vậy cũng là cẩn thận từng ly từng tí, khách khí, cung cung kính kính, xem như đại thần đến cung cấp. Chính Nam Cung Vũ cũng không chịu thua kém. Nàng hiện tại đã là tổ vương cảnh 9 tầng cảnh, siêu cấp kinh khủng tu võ. Tô Trần đưa nàng tu võ thiên phú hiện ra tuôn tới tận cùng. Đương nhiên, nàng cùng Tô Trần không so được, nhưng nếu như so sánh chính nàng, tiến bộ của nàng cũng quá lớn quá lớn. Giờ phút này, Nam Cung Vũ mặt không thần sắc, rất lạnh lùng, đứng ở nơi đó. Chính là một đạo đặc biệt phong cảnh, có thể sau lưng nàng Trịnh Tĩnh Nguyên, tứ trưởng lão đám người, lại là áp lực rất rất lớn. Ly Kiếm Tông chỉ là một cái nho nhỏ 5-6 phẩm thế lực. Và hôm nay dạng này trường hợp, nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm thế lực vân vân, tất cả đều đến đông đủ. Đại thần tề tụ, cường giả khắp nơi. Bọn hắn dạng này muôn người chú ý, thật sự là áp lực rất lớn, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Có đôi khi dung mạo cái đồ chơi này, thật là kiếm hai lưỡi. Nam Cung Vũ đích thật là quá đẹp, liền xem như che khuất mạng che mặt cũng vô dụng. Loại kia khí chất, vẫn như cũ sẽ hấp dẫn rất rất nhiều người tu võ. Cho nên, dứt khoát, nàng ngay cả mạng che mặt đều không có che, cũng liền tạo thành giờ phút này loại hiệu quả. Trịnh Tĩnh Nguyên hít sâu một hơi, xoa xoa mồ hôi trên đầu. Rất khẩn trương, ánh mắt của hắn hướng phía bốn phía, tìm kiếm Thái Thượng Thiên Hỏa Môn cùng Tô Trần thân ảnh. Tiếp tục như thế, khẳng định phải xảy ra vấn đề. Nho nhỏ Ly Kiếm Tông căn bản không gánh nổi Nam Cung Vũ dạng này tuyệt đại phong hoa mỹ nữ. Chỉ có tìm tới Tô Trần cùng Thái Thượng Thiên Hỏa Môn mới có thể thở phào. Có thể lệnh Trịnh Tĩnh Nguyên buồn bực là, đến bây giờ, Tô Trần cùng Thái Thượng Thiên Hỏa Môn không thấy tăm hơi a. Liên quan tới Tô Trần đoạn thời gian gần nhất tại Thần Bia Thành nhấc lên mưa to gió lớn. Mặc kệ là Nam Cung Vũ hay là Trịnh Tĩnh Nguyên đám người, cũng không biết, một phương diện, Ly Kiếm Tông quá yếu, liền xem như đến tham dự hôm nay Thần Bia mở ra. Thế nhưng chỉ có thể cho tới hôm nay mới chạy đến. Sớm đến một ngày, cũng không dám, sớm đến một ngày, liền có cùng hắn người sinh ra tranh đấu. Phân tranh khả năng, cái này giống như là năm đó Vũ Thông Thiên mang theo Tô Trần mấy người đi Nhân Thần Thành đồng dạng. Cũng đều hy vọng đến Nhân Thần khảo thí ngày đó, mới xuất hiện, đi sớm một ngày, đều biết có nguy hiểm khả năng. Một phương diện khác, Tô Trần Chu sát ma hành vân, dây bại hồn thanh, là tại nửa tháng trước, lớn hơn nữa oanh động, đi qua nửa tháng, cũng thoáng phai nhạt một chút. Nguyên nhân chính là đây, Nam Cung Vũ, Trịnh Tĩnh Nguyên đám người còn không biết rất nhiều bọn hắn nên biết sự tình. Chính Nam Cung Vũ mặc dù mặt không thần sắc, nhưng trong lòng chỗ sâu cũng là thật sâu bất đắc dĩ cùng một vẻ khẩn trương. Mặc dù nàng một mực biết mình dung mạo, có đôi khi sẽ tạo thành một chút phiền toái, nhưng không nghĩ tới, vậy mà đến rồi tình trạng như vậy. Giờ phút này, toàn bộ Thần Bia quảng trường bên trên, cơ hồ tất cả nam tính người tu võ, đều đang ngó chừng nàng a. Trong đó, không thiếu có thật nhiều thực lực siêu cường tổ hoàng cảnh đem 9 tầng. Thậm chí tổ thánh cảnh 1-2 tầng tồn tại. Loại kia một chiêu khả năng cũng có thể diệt hết toàn bộ Ly Kiếm Tông cường giả khủng bố. Đều đang ngó chừng nàng. Nói không khẩn trương, là giả, lại cũng chỉ có thể kiên trì. Cũng không thể từ bỏ lần này Thần Bia lĩnh ngộ a. Cơ hội như vậy, rất khó chiếm được. Huống chi, hiện tại, nàng chính là muốn rời khỏi, cũng rất khó, chỉ có thể kiên trì, kiên nhẫn chờ đợi. Trịnh Tĩnh Nguyên đang cầu khẩn Tô Trần cùng Thái Thượng Thiên Hỏa Môn xuất hiện. Nam Cung Vũ làm sao không phải là, nàng là kiêu ngạo, nhưng, không phải người ngu, hiện tại loại tình huống này, nàng cùng Ly Kiếm Tông chính là sâu kiến bên trong sâu kiến. Chỉ có Tô Trần xuất hiện mới có thể thay đổi biến. Một giây sau, đột ngột, có đôi khi lo lắng cái gì liền đến cái gì. Từ xa nhìn lại, một người trẻ tuổi mang theo như gió xuân ấm áp mỉm cười hướng phía Nam Cung Vũ bên này đi tới. Nam tử tuổi không lớn lắm, chỉ có hơn 300 tuổi, tại phù đồ vực vậy liền coi là cực kỳ tuổi trẻ. Cầm trong tay hắn một cây đoản kiếm, kiếm lại là một thanh chân chính hoang cấp binh khí. Hắn hơi hơi hí mắt, con mắt không lớn, lại cực kỳ có thần, phảng phất là hai ngôi sao cất vào đôi mắt chỗ sâu. Người tuổi trẻ khí tức rất nội liễm, thậm chí nhìn lên tới chính là một người bình thường, nhưng trực giác nói cho nàng, đối phương rất mạnh. Đứng sau lưng Nam Cung Vũ, Trịnh Dục Pháp, Dương Tình mấy người cũng đều sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Chính như Nam Cung Vũ trực giác đồng dạng, bọn hắn loáng thoáng cũng có một loại đối phương 10 phần kinh khủng. Dọa người trực giác, cùng lúc đó, Nam Cung Vũ, Trịnh Dục Pháp, Dương Tình đám người bên tai truyền đến nhỏ giọng, đến từ Thần Bia quảng trường bên trên cái khác người tu võ nghị luận. Diệp Chi Ngân, là hắn, vẫn luôn có truyền ngôn. Diệp Chi Ngân là một cái lãng tử, yêu thích chính là nữ nhân. Quả là thế, nữ tử kia ngược lại là may mắn. Diệp Chi Ngân coi trọng nàng, đủ để chứng minh nàng xuất sắc, đích thật là một cái khuynh quốc khuynh thành tuyệt đại mỹ nữ. Đáng tiếc, thực lực quá yếu, phía sau tông môn cũng quá yếu. Huyền Vân môn thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, quả thật là khí độ phi phàm. Người đến chính là Diệp Chi Ngân. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.